Chương 970, ngươi là đang nói đùa chứ? Tạ Vân Phi tự có một chỗ lều vải thờ hắn nghỉ ngơi. Kỳ thật vừa rồi Tạ Vân Phi cũng nghĩ một hơi giết tới Nu Y đi. Mắt thấy Ngọc Hư Cung bên trong mà ngay cả ra dáng kim tiên đều phái không ra, mặc dù Dương Tiễn Tu Vi cũng coi như có thể, nếu không phải đối đầu phe mình Na Cha cùng Lôi Chấn Tử bực này quái thai, chỉ sợ cũng đã đem Triệu Công Minh thu thập. Nhưng là dù sao tu đạo thời gian hơi ngắn, không có bao nhiêu khí hậu. Xem ra Ngọc Hư Cung bị chính mình giết sạch thập nhị kim tiên về sau, cao cấp chiến lược quét sạch sành sanh, không còn có phong thần chi chiến mới nổi lên phách lối. Chỉ là đang lúc hắn phải hướng đi lên đuổi theo lúc, hệ thống nói chuyện. 9527 có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ gì? Tạ Vân Phi trên đường đi đều đang tìm cơ hội cùng hệ thống lôi kéo làm quen, muốn bộ chút công pháp hoặc là tin tức đi ra, thế nhưng là hệ thống đều không có phản ứng hắn. Lúc này lại nói có nhiệm vụ này hồi báo rất phong phú, ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc. Hệ thống né tránh Tạ Vân Phi vấn đề, nói dài nói dai nhiệm vụ này mang tới chỗ tốt. Tạ Vân Phi ngửi được một cỗ âm mưu khí tức, hệ thống lu cờ na ho hảo phóng như vậy qua chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, đường tam tạng vô thượng kim thân liền về ngươi. Khoan khoan khoan dừng lại, Tạ Vân Phi vội vàng đánh gãy hệ thống thao thao bất tuyệt. Cái kia vô thượng kim thân không phải vốn là về ta sao? Tạ Vân Phi thanh âm cũng biến thành run rẩy lên, lúc này đi ra cùng thánh nhân tác chiến, hắn lớn nhất dựa vào chính là cái này đường tam tạng vô thượng kim thân, tương đương với nhiều một cái mạng đi ra, ai nghĩ đến hệ thống thế mà lại chơi chiêu này. Ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng. Tạ Vân Phi thanh âm trở nên cực giống là khủng bố, nếu như hệ thống là một người đứng ở trước mặt hắn, hiện tại nhất định bị hắn dùng tiểu đao chống đỡ hết hầu bên trên. 9527 người cũng không phải thái điểu, tốt xấu QNZ trải qua mấy cái thế giới, làm sao còn không biết hệ thống bày ra một bộ dáng vẻ bắt đầu giáo huấn lên Tạ Vân Phi. Ngươi chỉ có cố kia kim thân quyền sử dụng, mà không có quyền sở hữu. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này về sau, cái kia kim thân quyền sở hữu mới về ngươi. Rõ chưa? Lão tử tân tân khổ khổ luyện ra cái kia vô thượng kim thân, còn không phải ta sao? Tạ Vân Phi kêu lên, hệ thống này thật sự là càng ngày càng có gian thương phong cách. Phàm là qua tay đồ vật đều muốn bị hắn cạo xuống ba tầng đất chống tới. Ai, 9527 làm người ánh mắt không cần muốn như thế hẹp ngại, mọi y thư muốn từ đại cục cân nhờ ở cờ ngươi ngẫm lại xem, nếu như không có bình đài này, ngươi ở đâu ra gái để cua, ở đâu ra bức trang, ở đâu ra nhiều tiên nhân như vậy tiểu đệ bái ngươi làm dẫn đầu, đây đều là bình đài cho ngươi cơ hội, ngươi mới có thể hưởng thụ được, thu chút trích phần trăm rất bình thường. A lão tử cái này Tạ Vân Phi một tấm kìm nén đến đỏ bừng. Hắn thật tưởng tượng tay xé mạch tay hương chân gà rô nở dê như xé. Sống hệ thống cái miệng túi này. Lao tử tiến thế giới này đến, lu cờ na ho dựa vào qua ngươi rồi là những cái kia cô nàng chính mình đưa ra pha cho ta, còn không phải ta hoặc là đóng vai thành ấm nam, hoặc là đóng vai thành tà mị cuồng quyến bá đạo đế vương mới qua được. Nói đến trăng bước, đặc biệt mẹ, lần nào là dùng miệng chứa còn không phải một đao một quyền đả sinh đả tử giết ra tới, còn có những cái kia tiểu đệ. Ngươi gặp qua cái nào tiểu đệ vừa thấy mặt liền bị ta long hổ chi khí khuất phục? Ngươi đặc biệt nộ A đi nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn A. Tạ Vân Phi một lời lửa giận xông ra, trước đó lưng đeo đủ loại áp lực đều tại hệ thống trước mặt phát tiết đi ra. Chớ nhìn hắn trước mặt thuộc hạ, bất kỳ cái gì thời điểm đều là một bộ trí tuệ vững vàng, thiên hạ nơi tay dáng vẻ, nhưng trên thực tế nhiều khi cũng là lặng lẽ chảy mồ hôi lạnh. Đây chính là thân là người lãnh đạo bi ai. Khi xuất hiện nan đề thời điểm, đám thuộc hạ của ngươi đều sẽ đưa ánh mắt chuyển tới trên người ngươi, nhưng mà ngươi lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hệ thống hiển nhiên không ngờ tới Tạ Vân Phi sẽ phản ứng lớn như vậy, chiếm đoạ nói không ra lời. Hắc hắc, bớt giận, bớt giận. Ta cũng bất quá là cái truyền lời. Ân, ngươi còn muốn hay không nghe nhiệm vụ là cái gì? Hệ thống muốn nói sang chuyện khác. Tạ Vân Phi vô lực phất phất tay, ngươi nói đi, nói đi. Phát một trận lửa, trong lòng của hắn cũng tốt chịu chút, dù sao mặc kệ như thế nào, hắn cầm hệ thống này là thật không có biện pháp nào. Chỉ có thể mặc cho tiện nhân kia bài bố. Khu khu, cân nhờ ở cờ đến ngươi vừa mới mà nói, ta đã cố ý xin mời, đưa ngươi nhiệm vụ giáng cấp. Hiện tại độ khó đã hạ xuống một cái cấp bậc. Tạ Vân Phi mừng rỡ, trên mặt mặc dù hay là một bộ tức giận bất bình, nhận hết dáng vẻ ủy khuất, nhưng là trong lòng đã trong bụng nở hoa. quả nhiên sẽ khóc hải tử có sữa ăn, nhìn như vậy đến, lần sau có phải hay không cũng muốn huyên náo càng lớn một chút. Nhiệm vụ chính là đem 10 vạn đại quân chuyển qua trên Côn Lôn Sơn đi. Ngươi nói cái gì? Hệ thống cười nói, đơn giản rất nhiều đúng không? Trước mở ra cái khác tâm, nhiệm vụ này là có điều kiện, muốn tại trong vòng 7 ngày, đem 10 vạn đại quân đều chuyển qua trên Côn Lôn Sơn đi, đương nhiên muốn tại sườn núi trở lên, về phần là đỉnh núi hay là vừa vặn đến sườn núi, liền xem chính ngươi. Tạ Vân Phi run lên nửa ngày, không nói gì. Nói đùa cái gì 10 vạn đại quân chuyển qua trên Côn Lôn Sơn đi? Ngươi coi đây là tảng đá sao? Đặc biệt mẹ, liền xem như tảng đá, 10 vạn khối hình người lớn nhỏ tảng đá đem đến trên núi cũng muốn hoa một tháng đi. Cái này còn gọi đơn giản? Nguyên bản Tạ Vân Phi dự định là mang theo 10 vạn phàm binh đến Côn Lôn Sơn dưới, sau đó chính mình mang theo tiệt giáo chúng tiên giết tiến Ngọc Hư cung đi, sau đó các loại đại cục đã định, lại ném mấy cái trọng thương tiên nhân xuống tới, để cái này 10 vạn đại quân giết, tráng tráng dũng khí của bọn họ, để bọn hắn nhận thức đến tiên nhân cùng phàm nhân khoảng cách không có bọn hắn tưởng tượng lớn như vậy. Ai nghĩ đến hệ thống cho ra đáng chết nhiệm vụ lại là đem cái này 10 vạn đại quân đem đến trên Côn Lôn Sơn đi? Núi này chính là hoàn toàn không có phòng hộ để một phàm nhân đi leo, cũng muốn leo lên hơn 10 ngày. Người không phải đang nói đùa? Tạ Vân Phi thanh âm giống như là từ cổ họng bên trong gạt ra một dạng. Hệ thống mặc dù không có hình thể, thế nhưng cảm thấy một trận âm lãnh, cười khan vài tiếng, ha ha, nguyên bản nhiệm vụ thế nhưng là dùng 10 vạn đại quân rào sát Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu. Ngươi nhìn ta giúp ngươi bao nhiêu bận bịu nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi không cảm tạ với không cảm tạ, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đón lấy nhiệm vụ này. Uy, uy, ai nói ngươi trở lại cho ta cam đoan không đánh cho tàn phế ngươi. Tạ Vân Phi ngay cả kêu vài tiếng, nhưng là hệ thống một chút phản ứng cũng không có. Đúng là lại đi. Tạ Vân Phi bưng lấy đầu ở trong doanh trướng trầm tư suy nghĩ, nhưng mà vô luận như thế nào QNZ không vòng qua được đi.